Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, Tạ Nhu Giai nghiêm mặt nói, ta nhớ kỹ ngươi nói, hiện tại sẽ không do dự, tương lai sẽ không tiếc nuối, ta đã quyết định, ta sẽ lựa chọn Văn Khoa, tương lai là một người luật sư, đây là ta mộng tưởng. Có thể vì này phấn đấu cả đời mộng tưởng. Tạ Nhu Giai cầm quyền, chính mình cấp chính mình cổ vũ. Tạ Nhu Giai, chính mình lựa chọn lộ, quỳ cũng muốn đi xuống đi. Liệu Tịch gật gật đầu, ánh mắt rất là vui mừng. Nàng lại không biết nàng hôm nay ngẫu nhiên là một lần nhân sinh đạo sư, trực tiếp thay đổi Tạ Nhu Giai cả đời vận mệnh. Bồi dưỡng một người ngày sau quốc nội thậm chí quốc tế thượng đều lừng lẫy nổi danh đại luật sư. Làm tiên tư đồ trang điểm đế quốc ngữ dụng pháp luật cố vấn. Tạ Nhu Giai không ngừng bôn ba hậu thế giới các quốc gia. Trăm phương nghìn kế tìm kiếm công pháp quốc tế cùng phán lệ làm chống đỡ. Nỗ lực mở ra các quốc gia pháp luật tự mình bảo hộ mậu dịch cái chắn. Vì tiên tư đồ trang điểm đế quốc huy hoàng làm ra không người có thể cập cống hiến. Mà nàng ở học viện luật Harvard một hồi tên là hiện tại không do dự, tương lai không hối hận diễn thuyết, càng là cảm động vô số người, khơi dậy vô số người phấn đấu tình cảm mãnh liệt. Giữa trưa tan học lúc sau, Liễu Tịch cơm nước xong theo thường lệ đi trước trường học thư viện. Tính toán siêu tầm thế giới các quốc gia thần thoại, truyền thuyết cùng với các quốc gia lịch sử đều xem một lần, nàng có loại cảm giác, có lẽ Vu tộc tồn tại liền che giấu ở này đó thần thoại trong truyền thuyết. Nàng yêu cầu từ này đó đôi câu vài lời chung, kéo tơ lột kén tìm ra Vu tộc tồn tại dấu vết. Mới vừa đi đến thư viện trước cửa, liền nhìn đến Vu Hồng Mai lẻ loi một người từ thư viện trước cửa đi qua. Vu Hồng Mai vừa thấy đến Liễu Tịch, tức khắc đầy ngập lửa giận bừng bừng phấn chấn. Đôi mắt nháy mắt liền đỏ, chính có thể nói kẻ thù gặp nhau. Hết sức đỏ mắt, Vu Hồng Mai đối Liễu Tịch oán hận, liền che giấu ý tứ đều không có, cũng che giấu không được. Tiện nhân! Nàng căm giận thấp giọng mắng, nhìn Liễu Tịch kia trương tươi đẹp kiều diễm mặt, nàng hận không thể ở mặt trên cào cái nát nhừ, bái Liễu Tịch ban tặng. Trong khoảng thời gian này Vu Hồng Mai nhật tử thập phần gian nan, hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên nàng, mấy ngày này là nàng trong cuộc đời hắc ám nhất thời kỳ, có thể nói ác mộng giống nhau tồn tại. Chung quanh sở hữu đồng học đều xa cách nàng, liền lời nói đều sẽ không theo nàng nói. Mỗi lần nàng thấy các bạn học liêu một cái đề tài chính nóng hổi thời điểm, chỉ cần nàng vừa đi gần, mọi người lập tức liền tan. Các lão sư xem nàng ánh mắt tựa như nhìn một cái trong suốt người, đối nàng lấy lòng cùng thân cận, càng là kính nhi viễn chi. Thói quen chúng tinh phủ nguyệt cùng các lão sư súng nhi nàng. Lần đầu tiên bị cô lập, bị xa lánh, bị người khinh thường, Vu Hồng Mai mặt ngoài không sao cả, mà nội tâm lại thật sâu dâng lên một loại cảm giác vô lực. Sau đó chuyển hóa vì đối Liễu Tịch thật sâu hận ý. Đều là tiện nhân này làm hại, nàng nhất định phải tiện nhân này trả giá đại giới. Càng làm cho Vu Hồng Mai thống hận chính là bởi vì nàng thỉnh mụ mụ hỗ trợ đối phó Lý Minh Phương duyên cớ, cho nàng mụ mụ mang đến khó có thể vãn hồi tổn thất. Mẹ gia công ty sản phẩm bởi vì Trương Lệ Quân mà hình tượng tổn hao nhiều, nguyên bản hộ khách nhất nhất lui hàng, thị trường cơ hồ bị L'Oreal công ty toàn bộ chiếm cứ. Làm đại khu giám đốc Trương Lệ Quân sứt đầu mẻ chán, cuối cùng chịu đựng không nổi áp lực, oa ở nhà suy sút độ nhật, di động tắt máy, liền môn đều không ra. Trong nhà cả ngày tình cảnh bi thảm. Trương Lệ Quân liền việc nhà đều không làm, cơm cũng không nấu, mỗi ngày say rượu mua say. Vũ Hồng Mai mắt thấy ngày thường ngăn nắp lượng lệ mụ mụ, đầu không sơ mặt không tẩy, cả người tản ra xú vị, mơ mơ màng màng nằm ở trên giường. Nàng liền nhịn không được chua xót bực bội. Nàng không có tự mình kiểm điểm là bởi vì chính mình nguyên nhân mới đưa đến Trương Lệ Quân khốn cảnh, mà là đêm này hết thảy nguyên nhân đều quy kết với Liễu Tịch trên người. Một đôi hạ tiện mẹ con cũng dám bán xuẩn trang đáng thương, dẫn tới đám kia đáng chết phóng viên gửi công văn đi bôi nhọ mụ mụ. Liền cục công an đều làm ra phán định, mụ mụ không có trách nhiệm. Đám kia ghi nhớ tiện phóng viên thật là vô pháp vô thiên. Sao lại có thể không phụ trách nhiệm loạn viết? Tiểu nhân giữa đường, thiên triều pháp luật cũng không quản. Vũ Hồng Mai bực bội không được, cả ngày bàn cái mặt, rất giống toàn thế giới đều thiếu nàng dường như. Kể từ đó, càng thêm không có ai nguyện ý thân cận nàng. Các bạn học vừa nhìn thấy nàng liền bĩu môi, tự động rời xa nàng ba trượng xa. Vũ Hồng Mai cũng là không có nơi đi, mới có thể nghĩ đến thư viện thanh tịnh trong chốc lát. Ai biết cư nhiên đụng phải nàng nhất thống hận chán ghét nhất Liễu Tịch. Đặc biệt là nhìn thấy Liễu Tịch kia trương sặc sỡ lóa mắt mặt, tức khắc cảm thấy vạn phần chói mắt, trong lòng cách ứng không được, trong lòng oán giận áp đều áp không được, há mồm chính là một câu tiện nhân. Liễu Tịch nâng nâng mắt, dùng dư quang liếc nàng liếc mắt một cái. Tiện nhân mắng ai? Tiện nhân mắng ngươi. Vũ Hồng Mai cũng là quá khí, mới có thể không chút nghĩ ngợi tiếp lời nói. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền phản ứng lại đây, nhìn Liễu Tịch kia trương cười như không cười mặt, nàng hung tợn quát: ngươi mới là tiện nhân, ngươi cùng mẹ ngươi đều là tiện nhân. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Nghe nói ngươi phiến ta mẹ nó cái tát, cái tay kia phiến. Liễu Tịch ánh mắt dừng ở Vu Hồng Mai rũ xuống hai tay thượng, tả hữu nhìn nhìn. Vu Hồng Mai theo bản năng tàng nổi lên tay. Nàng chính mắt chứng kiến quá Liễu Tịch bạo lực, nhưng không nghĩ chính mình tay cũng bị bẻ gãy. Nhìn đến vài tên lão sư đến gần, nàng mới cảm giác an toàn, hạ giọng để sát vào Liễu Tịch bên tai cười lạnh nói: chính là ta đánh ngươi cái kia hạ tiện mụ mụ, ta thật hối hận lúc ấy chỉ xóa nàng hai cái tát, thật hận không thể lại nhiều. Chương 127. So với ai khác càng bạch liên hoa. Bang một tiếng thanh thúy cái tát vang lên, Vũ Hồng Mai ngơ ngác nhìn Liễu Tịch, không thể tin được nàng thế nhưng thật dám đảm đương lão sư mặt đánh nàng. Bang, ở chỗ Hồng Mai sững sờ thời điểm, Liễu Tịch trở tay lại cho nàng một bạt tai. Theo sau nàng lắc lắc tay, oán trách nói: ngươi này ra mặt như thế nào như vậy hậu a? Ta tay đánh đau. Vũ Hồng Mai che lại mặt, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau. Trong lòng ác khí nảy lên ngực, nghẹn đến mức nàng thiếu chút nữa nổ mạnh. Ngươi dám đánh ta? Vũ Hồng Mai kêu to lên, tức khắc đem đi ngang qua ba vị lão sư lực chú ý hấp dẫn lại đây. Nàng vài bước chạy đến ba gã lão sư trước mặt, chỉ vào chính mình mặt, lại chỉ Liễu Tịch, nước mắt xoạch xoạch rớt xuống dưới. Lão sư, nàng đánh ta. Này ba gã lão sư hai nam một nữ, đều là giáo sơ trung bộ, Liễu Tịch cùng Vu Hồng Mai đều không quen biết. Ba người nghe được Vu Hồng Mai cáo trạng, tiên triều trên mặt nàng nhìn thoáng qua, lại quay đầu chiều Liễu Tịch nhìn lại, chỉ thấy Liễu Tịch hai mắt rưng rưng lạ chả trực khóc, lại quật cường cắn môi không chịu khóc thành tiếng tới. Kia trương kiều nộn cả nhân trên mặt, hai bên trái phải rõ ràng ấn ra hai cái bàn tay ấn. Hồng diễm diễm giống như từng điều vết roi. Ai nha, tên kia nữ lão sư kêu sợ hãi một tiếng. Vội vàng đi đến Liễu Tịch bên người. Móc ra một chương ướt khăn giấy thế nàng lau mặt. Liên tiếp hỏi, đau không đau, muốn hay không đi trường học phòng y tế nhìn xem. Lão sư mang ngươi đi được không? Liễu Tịch hai chỉ nạc đại trong mắt bao nước mắt. Chính là không chịu rơi xuống. Nhược nhược nhìn chằm chằm trước mặt nữ lão sư. Vô tội giống một con lạc đường nai con. Hai gã nam lão sư thấy như vậy một màn. Chỉ cảm thấy trong lòng đầu tiên là mềm nhũn. Tiện đà lại là giận dữ. Hai người hung hăng giận chừng trước mặt cáo trạng Vu Hồng Mai. Căm giận trách cứ nói. Ngươi là Cao Tam Tam ban Vu Hồng Mai đi. Ta nhận thức ngươi. Quả nhiên cùng đồn đãi chung giống nhau xảo quyệt khắc nghiệt. Một người đệ tử. Sao lại có thể có ác độc như vậy tâm địa. Ngày sau ra xã hội kia còn lợi hại. Không biết sẽ hại bao nhiêu người. Một cái khác lão sư tiếp lời nói. Ta trước kia còn không rõ cái gì kêu ác nhân trước cáo trạng. Thấy ngươi, ta cuối cùng minh bạch. Rõ ràng vị kia đồng học bị ngươi đánh mặt đều sưng đi lên. Ngươi còn dám cáo trạng nàng đánh ngươi. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Vẫn là ngươi cảm thấy chúng ta lão sư thực hảo lừa gạt. Tựa như bên cạnh ngươi đồng học giống nhau. Bị ngươi đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Bị ngươi bán còn muốn giúp ngươi gánh tội thay. Hai gã lão sư nói càng trọng, thanh âm càng lúc càng lớn, tức khắc hấp dẫn chung quanh đi ngang qua học sinh cùng một ít lão sư. Mọi người làm thành một vòng, đơn giản hiểu biết một chút sự tình, sôi nổi dùng khinh thường xem thần nhìn về phía trung gian mờ mịt vô thố Vu Hồng Mai. Lão sư, là nàng đánh ta, ngươi xem ta mặt. Mặt xương phù chính là ta mới đúng rồi. Vu Hồng Mai không thể tưởng tượng khóc lên. Nàng có thể cảm giác được chính mình mặt xương phù giống màn thầu. Liền nói chuyện đều có chút cố sức. Nhiều người như vậy chẳng lẽ đôi mắt mù. Bọn họ vì cái gì dùng cái loại này chán ghét ánh mắt nhìn chính mình. Chính mình mới là người bị hại. Lão sư vì cái gì muốn mắng ta. Ngươi còn nói dối, thật là tính xấu không đổi. Mang theo mắt kính nam lão sư vừa thấy chính là mới vừa tốt nghiệp không lâu. Còn không có thoát học sinh khí. Phẫn nộ chỉ vào Vu Hồng Mai mặt, đổ ập xuống mắng. Ngươi như vậy nữ sinh ta thấy nhiều. Mặt ngoài bạch liên hoa, nội bộ trà xanh phiếu. Cho rằng giải cái kiểu bán cái manh là có thể đem tất cả mọi người lừa bịp. Giả bộ một bộ nhu nhược bộ dáng cho ai xem. Không phải lão sư, ta không có trang, ta thật sự bị nàng đánh. Ngươi xem, ta mặt đều sưng lên. Này tổng không thể làm bộ đi. Vu Hồng Mai vô lực lặp lại nói. Nước mắt như rớt tuyến chân châu. Bùm bùm hạ xuống. Nàng là thật sự khóc giống, cũng là thật sự khổ sở đến không được. Sao lại có thể nhiều người như vậy cùng nhau trợn tròn mắt nói dối. Bị đánh người rõ ràng là nàng. Vì cái gì tất cả mọi người đều ở chỉ trích nàng. Đủ rồi, trong đó một người nam lão sư phất tay áo nói. Ngươi là Cao Tam học sinh, ta quản không được ngươi. Ta đây liền đi nói cho các ngươi Cao Tam niên cấp đinh chủ nhiệm. Làm hắn tới quản ngươi. Hai gã nam lão sư căm giận rời đi đám người. Đối phía sau Vu Hồng Mai kêu to lý đều không để ý tới. Cảm ơn lão sư. Ta không có việc gì. Không cần đi phòng y tế. Bên này Liễu Tịch đối quan tâm nàng nữ lão sư thấp giọng nói. Thanh âm cũng là ủy ủy khuất khuất, rồi lại cường trống kiên cường bộ dáng. Nữ lão sư tức khắc đau lòng không được, Nhiều ngoan hài tử à, bị ủy khuất cũng không biết phản kháng, còn liên tiếp ngạnh căng, này mặt đều sưng phát tím, nhất định phải đi nhìn xem monster nghe lời, đừng sợ có người trả thù ngươi. Lão sư ở đâu? Không cần không cần, lão sư thật sự cảm ơn ngươi, ta không có việc gì, ta còn muốn kiểm số tư liệu, tra xong rồi ta chính mình đi hảo sao? Liễu Tịch mềm giọng muốn nhờ, vui đùa cái gì vậy, nàng mặt hảo đâu, một chút thương đều không có, đi phòng y tế hết thảy không phải lộ tẩy sao? Nguyên lai Liễu Tịch dùng thủ thuật che mắt, đem vu hồng mai trên mặt thương hình chiếu đến chính mình trên mặt, đem chính mình nét mặt tỏa sáng khuôn mặt hình chiếu đến vu hồng mai trên mặt. Kể từ đó, đại gia chỉ nhìn đến trên mặt nàng rõ ràng bàn tay ấn, cùng với tím chướng mặt, nào biết đâu rằng này đó khủng bố thương thế kỳ thật là vu hồng mai mặt, mà vu hồng mai kia chương ngăn nắp lượng lệ mặt mới là nàng. Nữ lão sư thở dài một tiếng, còn tưởng rằng Liễu Tịch ra mặt mỏng ngượng ngùng, lại sợ bị vu hồng mai trả thù mới không dám cùng chính mình đi phòng y tế. Thấy Liễu Tịch như thế kiên trì, nàng cũng không hảo cường kéo. Nữ lão sư thương hại sờ sờ Liễu Tịch mặt, cẩn thận không dám đụng vào xúc nàng vết thương, lấy ra một bao ướt khăn giấy đặt ở Liễu Tịch trong tay, thở dài rời đi. Rời đi khi còn quay đầu chừng mắt nhìn vu hồng mai liếc mắt một cái, trong mắt khinh thường cùng chán ghét phảng phất nhìn một con ghê tởm sâu. Vu hồng mai ngoặc kép, chung quanh đồng học thấy các lão sư đều đi rồi, chiều vu hồng mai chỉ trỏ trỏ nghị luận vài câu, chậm rãi cũng tan. Vu hồng mai như ngây ngốc giống nhau, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Hết chương.